Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, nhiều năm không gặp. Không có bá đạo công kích, cũng không có va chạm kịch liệt, nhưng là quái nhân lại giống như là nhận lấy sét đánh đồng dạng. Vụt vụt vụt liền lùi lại 3 bước, nghiêm nghị nói: "Ai, 10 năm trước ngươi không tiến triển, 10 năm sau ngươi trừ bỏ càng làm cho người ta thêm chán ghét một chút, càng muốn cho hơn ta đánh ngươi một chầu bên ngoài, còn thật không có cái gì biến hóa quá lớn." Một đường quỷ dị thanh âm đột nhiên từ quái nhân sau lưng vang lên. Quái nhân xoay người đã nhìn thấy một cái trung niên nam tử đang ngồi ở phía sau hắn. Trong miệng ngậm một cái nhi khói, mã lấy chân bắt chéo, còn không ngừng run run. Thấy thế nào đều giống như một cái lão lưu manh. Thế nhưng là quái nhân lại là sắc mặt đại biến, không tự chủ lần nữa lui về sau một bước, liền cùng như thấy quỷ giống như nói: "Là ngươi, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Chúng ta cho là nhiều năm như vậy không gặp, ngươi sẽ rất cao hứng mới đúng. Làm sao cùng gặp quỷ giống như? Thực sự là tổn thương lòng ta a." Trung niên nam tử một mặt bi thương nói: "Hừ, không nghĩ tới ngươi còn sống. Vậy thì thật là tốt. Giết ngươi, báo năm đó ta một tiễn mối thù. Đi chết đi." Quái nhân một tiếng kêu to, quanh thân đột nhiên tuôn ra đầy trời hắc khí, lập tức liền tràn đầy toàn bộ không gian. Hắc khí giống như là vật sống đồng dạng, điên cuồng tàn phá bừa bãi, xoay quanh ở toàn bộ quán rượu trên không, đen nghịt một mảng lớn. Khách sạn người lân cận đều cảm giác được, ngẩng đầu nhìn lên, mỗi người đều cảm giác được khó mà kháng cự vô cùng uy áp. Từ trong lòng dâng lên một cỗ cực lớn cảm giác bị thất bại. Có một cỗ ngã xuống đất thần phục xúc động, càng hữu tâm hơn chí không vững định người, kêu thảm đã bất tỉnh. Giờ khắc này phảng phất địa ngục đều muốn phủ xuống, nghiền ép chúng sinh. A, trung niên nam tử mặt lộ vẻ kinh dị nói: "Khó trách lớn lối như vậy, nhảy nhót lợi hại như vậy, nguyên lai là đêm đại pháp đã đến đệ cửu trọng. Đánh nhau biến lợi hại a. Hiện tại ngươi mới biết được, đã quá muộn. Giết ngươi, mục tiêu của ta liền hoàn thành hơn phân nửa." Quái nhân đầy người cũng là bén nhọn sát cơ. Trung niên nam tử lại khoát tay một cái nói: "Ngươi thực sự là nhàm chán, đều nói ngươi không tiến triển, nếu như ngươi muốn giết ta, chỉ dùng miệng không thể được. Vậy ngươi liền đi chết đi." Quái nhân kêu to, mà đột nhiên ở giữa, trung niên nam tử cười hắc hắc, mọi người tại cảm thụ quái nhân đáng sợ ma uy đồng thời, lại cảm thụ một cỗ áp lực lớn lao. Trung niên nam tử trên người xông ra áp lực thật lớn, giống một tòa núi lớn đồng dạng ép chính bọn. Họ không thở nổi. Bên trong căn phòng Vân Tiểu Tiên càng là trừng lớn hai con mắt to. Nếu như quái nhân là một cái thế ma vương, như vậy nam tử trung niên này chính là một tôn vô địch chiến thần. Trung niên nam tử suy nghĩ một chút nói: "Nơi này cũng không phải là đánh nhau nơi tốt, đi theo ta." Nói xong phi thân rời đi. Quái nhân đuổi theo. Vân Tiểu Tiên nghĩ nghĩ, một tay ôm một cái, nâng lên Tiêu Thấm Nhi cùng Leona cũng chạy tới. Làm Vân Tiểu Tiên đuổi tới về sau, chỉ nghe thấy quái nhân gầm lên giận dữ: "Giết!" Chỉ thấy quái trên người hắc khí giống như là đột nhiên thiêu đốt một dạng, giống như cuồn cuộn ma diễm vờn quanh ở xung quanh hắn, phóng ra ngoài khí tức cường đại lệnh Vân Tiểu Tiên có chút sợ mất mật. Trung niên nam tử khí tức trên thân cũng trong phút chốc biến, nóng rực kim quang từ hắn thể nội tuôn ra, vờn quanh ở xung quanh hắn. Hắn như là chiến thần đứng giữa không trung, mấy chục đạo kim mang chói mắt từ hắn bốn phía bay thẳng mà lên. Cái này mấy chục đạo hộ thể kiếm khí xuyên thẳng mây xanh. Oanh, Vân Tiểu Tiên đều còn không có thấy rõ ràng, liền đã vang lên một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Hai người bắt đầu va chạm, năng lượng to lớn chấn động lệnh cả phiến thiên địa phảng phất đều chấn động lên. Hai người dưới người cây rừng liên miên ngã xuống. Cự thạch khắp nơi lan loạn, không bao lâu toàn bộ mặt đất đại biến dạng, dưới mặt đất ẩm ướt bùn đất lật dâng lên, trùm lên mặt đất. Toàn bộ thổ địa hướng gợn sóng đồng dạng tại lật qua lật lại. Vân Tiểu Tiên căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh của hai người. Cảm giác giống như là hai quả đạn hạt nhân không ngừng tại trước mắt nàng va chạm. Oanh! Trung niên nam tử hiện ra thân ảnh của hắn, như núi lớn đứng ngạo nghễ tại chỗ. Quái nhân lại là phi thân lui lại. Không đánh, không đánh, ngươi đi đi. Trung niên nam tử khoát tay nói. Vân Tiểu Tiên lập tức liền không vui, là ầm lên, tội gì mà không đánh. Hắn khi phụ ta, ta còn không có báo thù đâu. Nếu như ta đem hắn đánh chết, ngươi còn làm sao báo cừu a? Trung niên nam tử nói. Có thể ngươi không cần đến đem hắn đánh chết a? Đem hắn đánh cái gần chết là có thể. Vân Tiểu Tiên nói. Giống như ngươi nói thật có đạo lý. Trung niên nam tử nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói. Không được, không được. Ta đã khi dễ hắn nhiều lần. Ta làm sao có ý tứ luôn luôn bắt được một mình hắn khi dễ đâu. Người khinh người quá đáng. Hắc ma thôn thiên. Quái nhân điên cuồng gào thét. Toàn thân trên dưới địa xương cốt vậy mà phát ra kẽo kẹt mà vang lên âm thanh. Trên dưới quanh người bạo phát ra trận trận huyết quang. Phóng lên tận trời. Kinh khủng sát khí tràn ngập ra. Sau lưng dâng lên một đường to lớn ma ảnh. Vân Tiểu Tiên lập tức cảm giác mình phảng phất nếu so với thôn vệ đồng dạng. Ngươi có biết hay không, ngươi rất phiền. Đã để ta rất tức giận. Mà ta tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nam tử trung niên sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Chợt dậm chân. Phẫn nộ quát. Cút cho ta. Lập tức. Một trận đất rung núi chuyển. Quái nhân sau lưng đáng sợ ma ảnh vậy mà phát ra trận trận kêu to. Giống như sụp đổ cao lầu. Ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất không còn tăm tích, mà quái nhân cũng như nhận trọng kích, thân thể té bay ra ngoài, nhưng mà hắn cũng không có làm chút nào dừng lại, đạp không đi, nơi xa truyền đến thanh âm của hắn, 10 năm trước ngươi không có chết, 10 năm sau ngươi sẽ không có may mắn như vậy nữa khí. Chờ xem, đối với quái nhân uy hiếp hán ngữ. Trung niên nam tử một chút cũng không để ý, mà là sờ lên tóc, tức giận nói, thật là, không nghĩ nổi giận, ép buộc để cho ta nổi giận, làm rối loạn ta kiểu tóc, còn như thế tán gái nhi, thật vất vả làm theo bản thân kiểu tóc. Sau đó tuét miệng, cười híp mắt nhìn xem Vân Tiểu Tiên nói, này, đã lâu không gặp a, gia hỏa này thoạt nhìn không giống như là người xấu. Hơn nữa còn rất đẹp trai. Đoán chừng lúc còn trẻ nhất định là một cái siêu cấp đại xuất ca. Thế nhưng là Vân Tiểu Tiên thế nào cảm giác hắn cười bỉ ổi như vậy đâu. Lão già, ngươi là ai a? Vân Tiểu Tiên trợn mắt nói. Ai nha, tiểu hài tử bây giờ làm sao không lễ phép như vậy. Trông thấy trưởng bối không biết hành lễ sao. Trung niên nam tử phi thường bất mãn nói. Cái gì trưởng bối? Ta biết ngươi sao? Vân Tiểu Tiên cả giận nói. Làm sao không nhận ra? Chúng ta đều biết vài chục năm. Trung niên nam tử nói. Nói bậy. Vân Tiểu Tiên một mặt cảnh giác nói. Tất nhiên đều biết vài chục năm. Vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi? Đó là dĩ nhiên. Chúng ta quen biết thời điểm. Ngươi còn tại cởi chuồng bú sữa đây. Coi như ngươi gặp qua ta. Người cũng không nhớ nổi a. Trung niên nam tử cười tủm tỉm nói. Hỗn đàn, dám sờ ngực ta, người đi chết a. Vân Tiểu Tiên giận dữ, bay lên một cước đạp tới. Trung niên nam tử né tránh ra, thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn thật sâu Vân Tiểu Tiên một chút, nói, thực giống như a. Nói xong không còn để ý không hỏi Vân Tiểu Tiên, nhìn về phía Tiêu Thấm Nhi rất Leona. Hai cái con ngươi tử lập tức trừng liêu liêu tròn, ngay sau đó liền toát ra lục quang, cười tâu toét miệng rộng đều nhanh không khép được, nói, cái này chết tiểu tử vận khí đúng là tốt, vậy mà thực gặp cửu âm tuyệt mạch, hơn nữa vừa gặp chính là hai, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống sao, lão già chết tiệt nhi, vậy mà ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm hai cái bán thành phẩm, ta fuck you a. Trung niên nam tử một trận mắng to về sau, vung tay lên, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona thân thể vậy mà bay lên. Các loại tiểu tử kia sau khi trở về để cho hắn tranh thủ thời gian tới. ta lao động rất nhanh. Trung niên nam tử nói với Vân Tiểu Tiên một câu về sau. Nhanh chân đi hướng ngoài cửa. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona vậy mà cũng đi theo bay ra ngoài. Lao động rất nhanh. Vân Tiểu Tiên nghĩ đến trung niên nam tử nhìn Tiêu Thấm Nhi hai người thời điểm hai mắt đều bốc lên. Lục quang, trái tim nhỏ lập tức nhấc lên. Lão già này sẽ không phải là một đầu lão sắc lang. Trông thấy Tiêu Thấm Nhi các nàng lớn lên đẹp mắt. Động ý đồ xấu a. Lão dâm côn, đem người lưu lại cho ta. Vân Tiểu Tiên một thân kiếm khí liền xông ra ngoài. Thế nhưng là người đã sớm chạy mất Tam Nhi. Hơi kém liền để nàng khóc lên. Nếu như Tiêu Thấm Nhi các nàng thực đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể làm thế nào mới tốt? Đúng lúc này, một đường tràn đầy điên cuồng khí tức thân ảnh phá không mà đến. Rơi vào Vân Tiểu Tiên bên cạnh. Là Yến Phong. Hai người bọn họ đâu? Yến Phong vội vàng hỏi. Các nàng bị người bắt đi. Vân Tiểu Tiên thấp giọng nói. Cái gì? Yến Phong lập tức kinh hãi. Một cái nắm được Vân Tiểu Tiên bả vai. Đầy người sát cơ nghiêm nghị nói. Làm sao sẽ bị bắt đi? Không nghĩ tới cuối cùng vẫn tới chậm. Hiện tại hắn muốn giết người. Ta. Ô ô ô. Oa. Người khi phụ ta. Ai ngờ Vân Tiểu Tiên ta nửa ngày. Vậy mà khóc lên. Nói. Ngươi là đại phôi đản. Nãy nói ngươi sẽ chiếu cố tốt ta. Bây giờ người ta bị sợ gần chết. Ngươi còn hung ta. Đại phôi đản. Ta hận ngươi chết đi được. Nãy. Yến Phong đột nhiên trong lòng mãnh liệt run lên. Trên người sát cơ suy giảm. Ôn nhu nói. Tốt. Ta không hung ngươi. Hiện tại hai người bọn họ gặp nguy hiểm. Người trước mang ta đi tìm các nàng có được hay không? Hắn cũng biết mình vừa rồi có chút quá mức. Mặc dù Vân Tiểu Tiên là cái tiểu biến thái, nhưng nói cho cùng vẫn là tiểu nữ oa nhi. Không nên đối với nàng dữ như vậy. Vân Tiểu Tiên cũng biết bây giờ không phải là khóc thời điểm. Chỉ nơi xa nói. Hắn hướng bên kia đi thôi. Hai người lập tức điên cuồng chạy tới. Đột nhiên ở giữa cảm giác được phía trước rừng cây bên trong có hai cỗ quen thuộc lực lượng cường. Đại đang dũng động. Tìm được, Yến Phong trông thấy Tiêu Thấm Nhi cùng Leona chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Nhưng khi hai người bọn hắn vừa mới tới gần, lập tức có người lạnh lùng quát. Người nào? Yến Phong tập trung nhìn vào. Vô cùng ngạc nhiên nói. Là các ngươi. Người tới trông thấy Yến Phong. Cũng là khuôn mặt mừng rỡ. Nói, ngươi không có việc gì liền thực quá tốt rồi. Đường tiền bối, Lăng tiền bối. Đây là có chuyện gì? Yến Phong hỏi. Canh giữ ở Tiêu Thấm Nhi bên cạnh hai người cũng không phải là Vân Tiểu Tiên nói cái kia đắm đuối. Lão dâm côn. Dĩ nhiên là Đường Thiên Long cùng Lăng không hai người. Hai người lắc đầu. Đường Thiên Long nhìn một chút Tiêu Thấm Nhi các nàng. Nói. Chúng ta cảm giác được nơi này có hai cổ lực lượng cường đại. Liền tìm tới. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai người bọn họ. À. Cái kia lão dâm côn đâu? Vân Tiểu Tiên hỏi. Chúng ta không có trông thấy bất luận kẻ nào. Lăng không nói. Yến Phong hiện tại cũng không đoái hoài tới cái gì lão dâm côn. Vội vàng vàng đi xem Tiêu Thấm Nhi hai người bọn họ. Ngạc nhiên phát hiện các nàng trong thân thể thần kỳ lực lượng vậy mà tại lấy một loại huyền diệu. Lộ tuyến đang vận hành lấy. Hai người cũng không phải là đang hôn mê. Mà là tại vận công. Còn là một loại phi thường thần kỳ huyền công. Trong cơ thể hai người thần kỳ lực lượng đang tại mức độ lớn nhất kích thích ra. Hai người đang tại thử khống chế lực lượng của mình. Lực lượng thần kỳ là phi thường cường đại. Nếu như các nàng thật sự có thể hoàn toàn khống chế lợi dụng, trong thời gian rất ngắn liền có thể thành dài siêu cấp cao thủ. Mau nói, cái kia lão dâm côn hình dạng thế nào? Đều cùng ngươi nói những gì? Yến Phong đột nhiên vội vàng hướng Vân Tiểu Tiên hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.